Thư Linh Ký, chương 160, Quy Năm Vô Ưu, chương 159, Không Thích Chiến Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Năm Vô Ưu chương 159, Không Thích Chiến Tranh Editor Luna Hoang Ga A, rốt cục. Sửa xong rồi, kèm theo thanh thư khí thật dài, Mặc Vô Ưu vừa vội vàng sửa chữa, đột nhiên giơ tay lên, tháo cự tử lệnh Mặc ra treo ở ngực xuống. Cự tử lệnh phong cách cổ xưa, thoạt nhìn là dùng gỗ thượng cổ nào đó khắc mà thành, lúc này bị ánh dương quang chiếu rọi trên hoa văn, đột nhiên nổi lên mực quang yếu ớt, nội bộ cơ quan răng rắc rung động. Gần trong nháy mắt, mực quang này nhộn nhạo cự tử lệnh đã biến hình, chuyển hóa thành một tua. Vít ngắn gọn đầy văn lộ, đồng thời như linh thức ông minh run rẩy. Giống như là thấy bằng hữu nhiều năm không gặp, Mặc Vô Ưu đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn trên tua. Vít đột nhiên lộ ra dáng tươi cười khoái trá. Lão hữu a, thỉnh trợ bổn tượng giúp một tay. Phanh, lời còn chưa dứt nàng đã giơ tua, vít Mặc sắc lên, trực tiếp đánh vào trên tường ngoài của Thiên Hương Điện. Trong sát na, ông minh run run trên tua, vít này trực tiếp lan tràn toàn bộ Thiên Hương Điện, trên tường ngoài mấy ngàn lỗ thủng đen kịt đột nhiên đồng loạt ông ông tác hưởng, bộc phát ra quang mang Mặc sắc lóng lánh. Một loạt cử động này, nhìn như chậm, kỳ thực chỉ có một cái chớp mắt. Hầu như đồng thời, xà tà tàn bạo đã giữ tợn rít gào, mở miệng đầy răng nanh trắng hếu, hầu như muốn xé cả người lẫn kiếm của Cố Thất Thiệt thành mảnh nhỏ, nhưng trong điện quang hỏa thạch này. Oanh oanh oanh, rầm rầm rầm, Thiên Hương Điện kịch liệt chấn động, mấy ngàn lỗ thủng đen kịt trên tường ngoài, đột nhiên đồng thời nổ vang rung động, phun ra vô số thủy giao Mặc sắc. Thủy giao Mặc sắc vô cùng vô tận, sắc bén đến khó có thể tin, đồng thời dưới cùng bạo thôi động cao tốc xoay tròn gào thét bắn ra, rậm rạp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hư không phía trước. Kiềm ái, phi công, Mặc Vô Ưu giơ tay lên, chỉ về phía trước, vọng thư huyền Luna kiêm kiêm phi công tuyết không thích chiến tranh của Mặc gia. Nghe theo chỉ huy của nàng, giao thủy Mặc sắc vô tận này, đột nhiên chuyển hướng ở trên hư không, né qua Cố Thất Tuyệt gần trong gang tấc, ngay sau đó dường như bão tố tất cả đều đánh vào. Không, xà tà hoảng sợ quay đầu, kinh sợ rít gào, rầm rầm rầm, căn bản không kịp ngăn trở, thân hình khổng lồ của nó trong nháy mắt đã bị giao thủy Mặc sắc vô tận bao phủ. Giao thủy sắc bén, mang theo lực phá hoại đáng sợ, trực tiếp đánh vào đầu rắn dữ tợn của nó, cắn nát ánh mắt của nó, chặt đứt bạch cốt tùm của nó, để nó không tự chủ được gào thét lui về phía sau. Sau một khắc, theo thế tay biến hóa của Mặc Vô Ưu, thủy giao Mặc sắc vô cùng vô tận này, đột nhiên lại gào thét tụ tập cùng một chỗ, xếp thành ngọn gió thật lớn mười mấy trượng phương viên, lần thứ hai ầm ầm bắn ra. Trong âm bạo thanh trầm thấp, phong nhận thật lớn này trực tiếp oanh phá hư không, trọng trọng chém trên thân thể của xà tà, để nó không tự chủ được lảo đảo, nặng nề ngã sấp xuống ngoài Thiên Hương thành, bị bám bụi mù cuộn trào mãnh liệt sôi trào. Như thế, tàn bạo như thế sao? Một đám người trước Thiên Hương Điện tất cả đều nhìn ngây ra như phỗng, Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt ngẩng đầu, nhìn Mặc Vô Ưu còn đứng ở nơi đó, đột nhiên nhịn không được dùng mình. Ách, Vô Ưu đại nhân, ta đọc ít sách thế nhưng ngươi đừng nghĩ gạt ta, cái này gọi là kiêm ái phi công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tất cả mọi người đều có nghi vấn đồng dạng, đại lão người đừng nói giỡn, Thiên Hương Điện chúng ta bị người sửa chữa xong, trực tiếp biến thành cỗ máy chiến tranh, đánh người như thể gọi là máu tanh tàn bạo. Làm sao thành kiêm ái phi công? Cho nên nói, các ngươi không hiểu kiêm ái phi công à, Mặc Vô Ưu khoanh tay nhẹ nhàng lắc đầu, lại đầy mắt kiếm gọng vàng một cái, rất nghiêm túc cất cao giọng nói. Nếu nói kiêm ái phi công, không phải là mềm yếu có thể lấn, mà là chỉ hưng thiên hạ chi lợi. Giống, xà tà vừa ngã sấp xuống, chợt nổi giận gầm thét lần thứ hai khởi động thân hình khổng lồ, đầu rắn dữ tợn bị thủy giao Mặc sắc đánh cho đầy vết thương, bộc phát ra căm giận ngút trời, hung tợn lần thứ hai vọt tới. Cẩn thận, mọi người nhịn không được kinh hô một tiếng, không nhìn, Mặc Vô Ưu vẫn như cũ khoanh tay, đứng ở trước Thiên Hương Điện, đón xà ma cùng bạo dữ tợn xông tới, cao giọng nói xong nửa câu sau. Trừ thiên hạ chi hải, oanh, trong sát na Thiên Hương Điện như có cảm ứng, lần thứ hai nổ vang rung động, mấy ngàn lỗ thủng đen kịt giờ khắc này lần thứ hai đồng loạt bạo phát, nhưng thứ bắn ra lần này, cũng không phải thủy giao Mặc sắc sắc bén, mà là trăm đạo thành nghìn đạo xiềng xích thủy hệ. Gần trong nháy mắt trăm đạo thành nghìn đạo xiềng xích thủy hệ này, tất cả đều nổ vang đi qua thân thể bạch cốt của xà tà, triệt để vây khốn thân hình khổng lồ của nó, ngạnh sinh sinh khóa tại chỗ. Chết tiệt, xà tà điên cuồng rít gào giống giận, nhưng bị mấy nghìn xiềng xích thủy hệ vây khốn, dù cho đem hết toàn lực rõ ràng cách Thiên Hương Điện chỉ có gang tấc nhưng cũng không cách nào vọt tới trước dù chỉ một chút. Cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi Nga, Nhạc Ngũ Âm nhìn Túc Nhiên khởi kính. Chờ chút, vừa rồi đại lão nào nói, bổn tượng chỉ biết nghiên cứu phát minh, không có bất kỳ năng lực thực chiến. Con mẹ nó, đánh nhau thực sự cũng quá tàn bạo đi. bổn tượng quả thực không có bất kỳ năng lực thực chiến nào a. Mặc Vô Ưu rất nghiêm túc trả lời. Bổn tượng chỉ biết nghiên cứu cải tạo phát minh, sau đó. Các ngươi xem, thật đúng là nói được thì làm được. Vị thư linh Mặc Tử này giải thích xong, trực tiếp rất không phụ trách khoanh chân mà làm an vị bên cạnh Lý Phong Trần, móc ra tấm bản đồ lạo thảo đồ vật tiếp tục nghiên cứu. Ách, Nhạc Ngũ Âm Mục Trừng Khẩu Ngốc Phương Bất Phì Chân Quân bọn họ hai mặt nhìn nhau, đột nhiên rất chỉnh tề ngẩng đầu, nhìn phía xà tà gần trong gang tấc. Chờ một chút, kế tiếp phải làm sao? Vấn đề này hỏi rất hay, thế nhưng không có người có thể trả lời. Vong Thiêu Nguyên, com, một vòng có tiền tùy hứng oanh kích vừa rồi, đã tiêu hao hết tất cả pháp khí chế tạo gấp gáp của Thiên Hương Thành, một kiếm chặt đứt đầu rắn của Lý Phong Trần, hiện tại đã mất đi tất cả sức chiến đấu, mà Mặc Vô Ưu mượn đồ vật khóa xà tà lại, thoạt nhìn cũng đã không có biện pháp, về phần đúng lúc chạy đến. Rất tốt, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người rất chỉnh tề quay đầu, nhìn phía Cố Thất Tuyệt lung lay sắp đổ trên tân lợi kiếm. Ta hết linh lực rồi, Cố Thất Tuyệt rất thành khẩn trả lời. Dù cho biết sẽ là như thế này, mọi người cũng không nhịn được trầm xuống trong lòng, nhưng hầu như đồng thời ở nơi này, toàn bộ Thiên Hương Điện đột nhiên kịch liệt lay động, phảng phất tùy thời cũng sẽ rơi xuống. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bị hơn 1.000 đạo xiềng xích thủy hệ vây khốn, nhưng xà tà dữ tợn rít gào, vẫn đang tàn bạo hung mãnh không ngừng dãy giụa, dưới lực lượng khổng lồ của nó trùng kích hơn 1.000 đạo xiềng xích thủy hệ từ từ gãy, đến Thiên Hương Điện cũng kịch liệt lay động. Kiến Hôi, chờ bổn ma thoát ra chính là tử kỳ của các ngươi. Dữ tợn mở răng nanh sắc bén, xà tà cư cao lâm hạ quan sát mọi người, phát sinh tiếng gầm gừ để thần hồn của kẻ khác run rẩy. Các ngươi, tất cả đều phải, không có dấu hiệu nào, kiếm quang chậm rãi mọc lên, phiêu phù ở trước đầu dữ tợn của nó. Trên kiếm quang lay động, Cố Thất Tuyệt cứ đứng chắp tay như vậy, hữu khí vô lực ngẩng đầu, nhìn con mắt dữ tợn gần trong gang tấc trước mắt cùng với răng nanh trắng hếu phụt lên huyết vụ. Thư linh chết tiệt, ngươi muốn làm cái gì? Xà tà phẫn nộ gầm thét. Giết ngươi, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc trả lời. Giết ta, chấm, xà tà kinh ngạc trong nháy mắt đột nhiên dữ tợn cười to, thân thể cao lớn đều đang run rẩy. Muốn giết ta, ngu xuẩn, ngươi đến một chút linh lực cũng không có, đến thơ đường đơn giản nhất cũng đọc không được cũng dám nói. Ai nói, không có linh lực liền đọc không được thơ? Cố Thất Tuyệt mạn điều tư lý trả lời, giống như là trình bày một chuyện rất bình thường. Giờ khắc này, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở đây, hắn đột nhiên vươn một ngón tay, không nhìn răng nanh trương khai dữ tợn, nhẹ nhàng điểm đầu của xà tà. Có chút thơ, dù cho không cần linh lực cũng có thể hình thành ý thơ tỉ như nói. Không trả lời, Cố Thất Tuyệt chỉ là bình tĩnh hơi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào con mắt rắn tàn bạo, gió lạnh gào thét mà qua, cẩm bào trắng thuần bay phất phới, trong thanh âm thản nhiên của hắn, đột nhiên mang theo vài phần phong cách cổ. Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả. Cách chương.